Đỉnh cao phú quý, chương 1433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên kinh ngạc nhìn Lý Hải, tôi nghĩ ra rồi. Lý Hải bất ngờ mỉm cười. Không có gì may mắn hơn cho một người phụ nữ khi gặp được người đàn ông thậm chí có thể không muốn cả đời của mình. Mặc dù mẹ của Nam Địch và tôi theo truyền thống hơn và không thể chấp nhận ý tưởng của những người trẻ tuổi, họ không phải là những kẻ ngu ngốc mù quáng. Sau sự việc này, ta bắt đầu tin tưởng cảnh hầu đi theo ngươi sẽ yên tâm hơn so với an bài của chúng ta. Chấm, ý của chú, Trình Nguyên ngạc nhiên hỏi. Lý Hải lắc đầu cười. Không có ý tứ, tuy rằng ta vẫn là có chút không muốn, nhưng là ta không ngăn được cũng không muốn ngăn cản. Nghe những lời này, Trình Nguyên lẽ ra phải rất vui. Nhưng không hiểu sao giờ phút này anh không thấy vui chút nào. Bởi vì, không ai hiểu rõ tình trạng thể chất của anh ấy hơn anh ấy. Trình Nguyên không biết mình có thể sống được bao lâu, nhưng trong thâm tâm cậu biết rằng cơ thể mình đã kiệt quệ rồi. Khoảnh khắc vừa tỉnh dậy, anh đã cảm nhận được điều đó. Cháu xin lỗi cháu có thể làm chú thất vọng lần này. Trình Nguyên chua chát nói. Lý Hải giật mình khi nghe đến đây. Người nói cái này là có ý gì? Trình Nguyên cười buồn, nói. Người cũng nghĩ nhiều rồi. Ta đi truy lùng Lý gia tộc trưởng, không phải vì hắn tát Nam Địch mà là bởi vì bọn họ cướp đi Vương Tín Tư. Đây là ý gì? Lý Hải cau mày, Trình Nguyên cười tâu toét và nói. Làm sao tôi có thể dung thứ cho người phụ nữ của mình trở thành con dâu của người khác? Vì vậy tôi phải lấy lại nó. Bạn không biết trái tim tôi đã tan vỡ khi Lý Quân Hào đánh bại Tử Yên. Đó là lý do tại sao lúc đó tôi nhận ra rằng tôi thực sự thích Vương Tử Yên hơn Lý Nam Địch. Tất nhiên, người tôi thích nhất là vợ tôi Bạch Can Tương. Nói đến đây, anh duỗi bàn tay trái không bị tổn thương của mình ra, dang rộng lòng bàn tay ra, so sánh 5 ngón tay với Lý Hải. Về phần Lý Nam Địch, cô ấy ở trong lòng tôi cũng có thể xếp thứ 5. Lý Hải sững sờ, sau đó nổi giận, cô, anh chỉ vào Trình Nguyên, khuôn mặt tức giận tái xanh. Anh là đồ khốn nạn, Lý Hải hét vào mặt Trình Nguyên. Trình Nguyên đột nhiên tỏ ra vô tội, tại sao tôi lại là một kẻ ngốc khi tôi nói cho bạn biết ý của tôi. Tôi giả vờ nói dối bạn, nói rằng tất cả những điều này là vì con gái của bạn, bạn sẽ biết ơn tôi một lần nữa, và sau đó cảm thấy xấu hổ, bạn có hài lòng không? Không phải là chú như vậy, tuy rằng ta lộng hành hơn, nhưng ta vẫn là rất thành thật. Ta không muốn nói dối ngươi, câu nói của Trình Nguyên khiến Lý Hải run lên vì tức giận. Anh lao tới túm lấy cổ áo Trình Nguyên, giận dữ hét lên. Mày có kiểu nói lại với tao à, tiếng ồn đã báo động cho thời sách và những người khác đến thăm. Khi thấy vậy, họ lao vào và kéo Lý Hải đi. Chú làm sao vậy? Mau dừng lại đi, Trình Nguyên hiện tại không thể chịu được sự quăng quật của cậu, có chuyện gì, nói khi nào cậu ấy khỏe lại cũng không muộn. Lý Hải không nghe được chút nào, mặc cho hai người bị vây lại, hắn duỗi tay ra, mở ra 9 móng vuốt màu trắng âm dương, dùng hết sức nắm lấy mặt Trình Nguyên. Ta cùng ngươi đánh nhau, đồ cầm thú. Trình Nguyên không quan tâm, thậm chí còn cười nói. Chú à, những gì cháu nói là những gì cháu đã nói trong lòng. Cháu không sợ ai nghe thấy chuyện này. Chú có thể nói cho Lý Nam Địch biết những gì cháu đã nói khi chú quay lại và chỉ cần nói. Cách chương.